quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 5, 5, Lâm nữ thần tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật với ngươi, bây giờ ta đã biết thế giới này có quỷ, nhưng có khu quỷ sư lợi hại như ngươi ở đối diện, buổi tối ngủ cũng an tâm hơn rất nhiều. Khu quỷ sư, có nghĩa là xua đuổi ma quỷ, tương tự như người diệt quỷ. Nếu không phải sợ ngươi ghét bỏ, tỷ cũng muốn vào nhà ngươi ở đây này. Nói đến đây, trên mặt Hồng tỷ xuất hiện một chút ửng đỏ, cực kỳ giống mật đào chín. Cho nên căn nhà này ngươi nhất định phải nhận lấy. Lần này Giang thần không cự tuyệt nữa, dù sao tiền thuê nhà nơi này cũng không rẻ. Một tháng hơn 5.000, lấy tài sản hiện tại của hắn mà nói, đều coi như một khoản chi phí không nhỏ. Quá tốt, ngươi ăn trước đi, ta giúp ngươi dọn dẹp, quần áo ta ôm đi giặt, tối lại đem sang. Chấm, sau khi đưa nhà ở cho người ta, Hồng tỷ liền nhảy nhót vui vẻ, trông giống như một cô bé ở độ tuổi 20. 9 giờ, Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Bắc, cổng trường là từng bóng dáng thanh xuân tràn đầy, bây giờ là mùa hè, một đôi chân dài trắng nấp mê người, khiến nam sinh đều nhìn hoa mắt. Đi trong đó, Giang thần cũng dường như trở lại tuổi trẻ một lần nữa, tuy rằng kiếp trước hắn chết cũng mới 26 tuổi. Đáng tiếc Trương lão đầu không có ở đây, bằng không trong mắt đều có thể nhìn rơi ra ngoài. Trương lão đầu chính là lão nhân nhận nuôi Giang thần, rất không đứng đắn, luôn thích mang theo Giang thần đi xem trộm quả phụ tắm rửa, hoặc là đến hậu trường giạp hát trên trấn nhìn trộm hoa đán thay quần áo. Mỗi lần bị bắt, ông ta đều là người đầu tiên bôi dầu dưới lòng bàn chân, đem Giang thần 7-8 tuổi ném ở đó. Đi vào cổng, lại đi hơn 10 phút, đến tòa nhà quản lý của trường kinh tế. Tầng 4, phòng 415, Giang thần vừa tiến vào, liền nhìn thấy nam nữ trẻ tuổi ồn ào trong lớp học, hắn tìm một vị trí ở hàng ghế sau, mở cốc giữ nhiệt rót một ly nước, mở tin tức trên điện thoại di động, tìm kiếm vụ án giết người trên đường Thiên Phúc. Một trong những nạn nhân là người đi ngang qua, sau khi bị giết ném xác xuống bồn hoa, còn có hai người là cư dân của một khu chung cư cũ bên đường, một người bị ném xác ở cầu thang, một thi thể ở nhà mình. Thay vì nói là ném xác, không bằng nói căn bản không có ý nghĩ xử lý hiện trường, hành vi như vậy quá quái dị, hoàn toàn không giống tội phạm bình thường. Tội phạm cũng không phải kẻ ngốc, nếu muốn không bị bắt, thì khi giết người xong, dù thế nào cũng sẽ xử lý một chút. Chỉ có hai khả năng, bệnh nhân tâm thần, hoặc những thứ kia, hơn nữa toàn bộ người chết đều bị hủy dung, giống như là kẻ giết người có chấp niệm nào đó. Quỷ gõ cửa cũng cố chấp gõ cửa đi giết người, mặc dù rõ ràng cô ta có thể trèo lên 12 tầng bằng tay không. Giang thần phân tích từng chút một, cảm thấy đây có khả năng rất lớn là sự kiện linh dị. Đang suy nghĩ, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận huyên náo, tiếp theo mấy sinh viên cùng khoa liền hướng phía sau hô lên. Giang thần, có người tìm, là Lâm Ấu Vi A, tiểu tử ngươi khi nào quen biết được Lâm nữ thần. Dĩ nhiên còn có Dương nữ thần, Giang thần bình thường như vậy, lại có thể làm cho hai đại nữ thần tìm tới cửa. Ghen tị, ghét, mau ra ngoài đi, một nhóm sinh viên nam rất phấn khích, những người trong lớp học cũng liên tiếp, ra sức nhìn về phía cửa. Giang thần giật mình, ngẩng đầu nhìn qua, bên trong đám đông ngoài cửa có hai cô gái, khí chất phải nói là hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người mặc áo sơ mi trắng hơi bó, phía dưới là một chiếc váy dài, toàn thân đều lộ ra một loại khí chất dịu dàng, nhưng trong nụ cười lễ phép, lại có một loại cảm giác cự tuyệt người ngoài, vừa nhìn đã biết xuất thân bất phàm. Một người khác mặc đồ thể thao, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, cũng là cấp bậc nữ thần. Lâm Ấu Vi, Giang thần quen biết người trước, hai người từng là bạn học tiểu học, nhưng đối phương đến lớp 5 thì chuyển đi cùng với gia đình. Không nghĩ tới ở đại học lại vừa vặn gặp phải. Lần đó là ở thư viện, hai người đều cảm thấy đối phương quen mắt, nói mấy câu mới biết được, từng sống ở cùng một thị trấn, là bạn học tiểu học. Nhưng sau lần đó, hai người cũng không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào nữa. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đi tới trước mặt hai người, hai đời làm người, đối mặt người đẹp này ngược lại cũng không quá mức kích động, bình tĩnh hỏi. Lâm Ấu Vi, có việc gì sao? Đối phương nhìn đám đông xung quanh, mỉm cười, chỉ vào hành lang bên ngoài. Ra ngoài nói đi, Giang thần gật gật đầu, hai người đi sang một bên. Nữ sinh mặc đồ thể thao tên Dương Thiền, hơi nhíu mày một chút. Giang thần, cái này cho ngươi. Lâm Ấu Vi đưa ra một cái bùa màu vàng bọc thành hình tam giác. Đây là lần trước mẹ ta đi đạo quán xin được, nói có thể trừ tà phòng thân, ngươi đeo ở trong người, tốt nhất không nên lấy xuống. Còn có, cô do dự một chút, gần đây bên ngoài không yên bình, đã xảy ra rất nhiều vụ án mạng, cố gắng ở nhà, đặc biệt là buổi tối tuyệt đối không được ra ngoài. Sau đó không cho Giang thần cơ hội nói chuyện, Lâm Ấu Vi lễ phép cười cười, rồi rời đi cùng Dương Thiền hai người đi xa một đoạn đường, Dương Thiền liền nhíu mày, hỏi. Vì Vi, có một số việc người bình thường không thể biết, ngươi làm như vậy là vi phạm luật của đạo minh cùng âm phù. Ta không nói nhiều, chỉ tặng một lá bùa, vậy thì không sao, bất quá ta muốn nhắc nhở một câu, hắn dù sao cũng chỉ là một người bình thường, cùng ngươi là một người trên trời, một người dưới đất, cho dù không đề cập đến thân phận kỳ nhân, thì hắn cố gắng cả đời cũng không cách nào chạm tới. Dương Thiền nói, nghe nói như vậy, Lâm Ấu Vi cũng trầm mặc một lát, sau đó cô tức giận mà vỗ Dương Thiền một cái. Nói bậy cái gì đấy, ta chỉ xem hắn là bạn, cũng không muốn như thế nào. Ha ha, bạn bè bình thường có thể tặng một tấm trấn tà phù nhập phẩm. Thứ này trên thị trường chợ đen có thể bán được 2 triệu, dù có tiền cũng không mua được. Dương Thiền cười lạnh một tiếng, ngươi đã quên ta từng nói sao, năm đó khi cha ta nghèo túng trở về quê tị nạn, ta và hắn là bạn học. Có lần vì cứu ta thoát tay bọn buôn người, hắn đã bị ngã đến đầu chảy đầy máu. Ân nhân cứu mạng, một tấm phù thì tính là cái gì? Huống hồ gần đây lại xảy ra một lần âm khí bộc phát, ta sợ hắn đụng phải những thứ kia. Lâm Ấu Vi nói, người cũng biết, hắn chỉ là người bình thường, một lần gặp quỷ thì sẽ mất mạng, giữa hai người hoàn toàn là hai thế giới. Dương Thiền nghiêm túc, nhìn bạn tốt của mình, Vi Vi, ta gặp cáo ngươi một câu. Đừng nhầm ân tình và tình yêu, ngươi đang ở phong hoa, thiên phú lại tốt, giới kỳ nhân có bao nhiêu tuấn ngạn theo đuổi ngươi. Một người bình thường, cố gắng hết sức cả đời, cũng không thể xứng với ngươi. Lâm Ấu Vi không nói gì nữa, trong ánh mắt lộ ra phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không phản bác lời nói của bạn tốt, dĩ nhiên cũng có thể phân rõ sự khác biệt giữa báo ân và ái mộ, chỉ là khi còn nhỏ, bóng dáng thiếu niên kia đã sớm khắc sâu vào trong lòng. Ai, cách chương.